Hạ Ngôn trầm ngâm một lúc rồi nói với Thổ Cẩu. Thổ Cẩu khẽ gật đầu. Chúng ta trước phải rời đi nơi này. Lát nữa sẽ có nhiều tu luyện giả tới đây. Hạ Ngôn nhìn bốn phía rồi nói với Thổ Cẩu. Được. Thổ Cẩu đáp lại. Một người một chó liền lập tức bay về một phương hướng. Đây là tử khí thần chu. Hạ Ngôn lấy gốc cây màu tím tử khí thần chu ra khỏi linh la giới, ánh mắt tỏa sáng tán thưởng nói. Tử khí thần chu này tổng cộng có 7 lá cây màu tím. Rễ cơ gần như trong suốt. Khi vừa lấy ra, bốn phía liền xuất hiện một mảnh tử khí. Thổ Cẩu. Ngươi nếu ăn tử khí thần chu này là có thể lột xác sao? Hạ Ngôn thấy tử khí trùng thiên thì vội vàng thu hồi tử khí thần chu lại. Hỏi Thổ Cẩu. Chu Như. Ta có cảm giác như thế. Hắc hắc. Chủ nhân trước đưa cho ta một chiếc lá xem thế nào. Thổ Cẩu liền há mõm trả lời. Hiện giờ Thổ Cẩu đã có thể không cần sợ hãi tu luyện giả cảnh giới tạo hóa. Nếu lại lột xác thêm lần nữa thì ít nhất có thể so sánh với cảnh giới tạo hóa cấp điện chủ. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Hạ Ngôn có thể đạt được tử khí thần chu vang là do công lao rất lớn của Thổ Cẩu. Tất nhiên sẽ không keo kiệt. Ý niệm khẽ động, trong lòng bàn tay Hạ Ngôn đã có một chiếc lá cây của tử khí thần chu. Lá cây này vừa ra. Tử khí lại tràn ngập. Mau ăn đi. Bằng không đám tử khí này rất dễ bị người phát hiện. Hạ Ngôn vội vàng nói, đưa chiếc lá này cho Thổ Cẩu. Thổ Cẩu há miệng, một ngụm đã nuốt lấy nó. Ở bên ngoài không được an toàn. Thổ Cẩu. Ngươi tiến vào không gian của Linh La Giới. Đi. Hạ Ngôn lại phân ra một lũ ý thứ, đưa Thổ Cẩu vừa nuốt lá cây tử khí thần chu vào trong Linh La Giới. Mà hắn lại tiến vào trong tháp thời gian.